Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, nhắc nhở, gian phòng bên trong, trang sách lật qua lật lại âm thanh liên tục 2 ngày chưa từng gián đoạn. Ở đọc qua xong sau cùng một quyển sách lúc, Tần Nhiên ngồi xuống cái ghế bên trong, duỗi ra hai tay xoa hơi căng đau huyệt thái dương, liền xem như Tần Nhiên ở liên tục. Nhanh chóng đọc bên trong cũng có chút chịu không được, nhất là nhất định phải đọc kỹ một ít bộ phận lúc. Càng làm cho Tần Nhiên tiêu hao cực lớn tinh lực, đương nhiên, nhất làm cho người tự tang chính là, Tần Nhiên đọc qua xong sở hữu sách vở, lại không có tìm được tin tức hắn muốn. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, Tần Nhiên có thể khẳng định, ở 300 năm trước nhất định chuyện gì xảy ra, chi như vậy khẳng định. Là bởi vì khi Tần Nhiên đem nơi này sách vở đọc qua hoàn tất về sau. Phát hiện nơi này sách vở phần lớn là ghi chép lúc ấy giao bình nguyên bên trong tranh đấu. Không có chút nào nâng lên Navia Thành. Điều này hiển nhiên là không thích hợp. Phải biết, ngay lúc đó Navia Thành hẳn là phong khởi vân dũng mới đúng. Anh hùng ai, vùng đất kia lúc đầu thần linh, còn có Devourer. Cái này ba bên cùng tiến tới, đủ để viết ra một bộ kinh tâm động phách sử thi đến. Nhưng, không có cái gì, sạch sẽ, tựa hồ có người đem đoạn thời gian đó phát sinh ở Giao Bình Nguyên cùng Navia thành sự tình một. Bút xóa đi, Tần Nhiên tay trái ngón trỏ lòng bàn tay nhẹ nhàng ở sách trong tay phong bì bên trên ma sát. Hắn trong mắt nổi lên có chút hăng hái hào quang, nhưng ngay lúc đó. Hắn liền sờ lên bụng đứng lên tới, 2 ngày không có ăn cái gì, cho dù đối với Tần Nhiên cường đại thân thể tới nói cũng không tính là gì. Hắn có thể làm được thời gian dài hơn không ăn uống. Nhưng là đối với thức ăn yêu quý, để hắn kiên định không thay đổi duy trì một ngày 3 bữa thói quen. Lần này vì thời gian đang gấp, đã là phá lệ, tiếp tục như thế. Đừng nói giỡn. Không có thức ăn nhân sinh là không hoàn chỉnh, là vô ý nghĩa, thời gian này, hy vọng nhà bếp còn có một số đồ ăn. Hà, Tần Nhiên từ cái ghế bên trong đứng lên, đem sách tịch thả lại nơi xa về sau, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Nhưng là ở đẩy mở cửa trong nháy mắt, hắn nhướng mày, nồng đậm đến vô pháp thấy vật sương mù ngăn tại rồi trước mặt hắn. Một khắc trước còn giữ ở ngoài cửa La Phu cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà lại, trước mắt nồng vụ còn lập tức phát sinh ra biến hóa. Liền như là bị một nói bàn tay vô hình gầy. Những thứ này nồng đậm sương mù phun trào không ngừng, phảng phất muốn ở tại bên trong hình thành một cái vòng xoáy. Nhưng là sau một khắc liền tứ tán biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một đầu phiến đá tiểu lộ cùng phiến đá tiểu lộ hai bên hắc ám ân ni cũng không phải là hỗn độn hắc ám. Dạng này hắc ám là có thực chất, như là vách tường, Tần Nhiên cẩn thận tiếp xúc một số, từ chỉ kho truyền đến kim loại rét lạnh cảm giác, phiến đá tiểu lộ cũng giống vậy, nhìn như là bằng đá, trên thực tế đồng dạng là kim loại, Tần Nhiên nhìn lấy tựa như nhìn không thấy cuối tiểu lộ. Giơ chân lên, lui trở về, cửa cũng trùng điệp đóng lại, tĩnh, một loại gần như xấu hổ bên trong, nồng đậm sương mù xuất hiện lần nữa, bọn chúng che mất màu đen vách tường, phiến đá tiểu lộ, cuối cùng ngưng tụ thành một người mặc trường bào, tóc, sợi râu đồng dạng đều là tuyết trắng nửa người trong suốt ảnh. Mà liền tại cái này nửa người trong suốt ảnh thành hình khoảnh khắc. Hút trượt nuốt tiếng nuốt nước miếng liền từ sau cửa truyền đến. Lập tức, nửa người trong suốt ảnh nâng lên chuẩn bị gõ cửa tay cứng ngắc ở giữa không trung bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa người trong suốt ảnh cảm thụ được càng ngày càng đậm hơn nguy cơ. Nó không mở miệng không được nói. Bán thần các hạ, ta không có bất kỳ cái gì ác ý, trước đó cũng là một số không có gì to tát trò đùa, đối phương. Nói như vậy xong, trước mắt cửa mở, Tần Nhiên an vị lúc trước cái ghế bên trong, trên mặt mỉm cười nhìn đối phương. Ta thích càng trực tiếp nói chuyện, đương nhiên, vừa mới ta cũng là đang nói đùa, mời đến, Tần Nhiên nói như vậy nói. nửa trong suốt thân ảnh không để lại dấu vết, nhìn thoáng qua dấu ở nơi hẻo lánh bên trong, bạo. Thực, nó cũng không cho rằng Tần Nhiên là đang nói đùa. Đồng dạng, nó cũng không có lựa chọn đi vào phòng bên trong. Không nên hỏi vì cái gì. Bản năng nói cho nó biết. Làm như vậy đúng vậy chính xác nhất. Không cần, ta vẻn vẹn đến nói cho ngài một câu. Lịch sự bị giảo hoạt thợ săn ẩn giấu đi, cái này chính là ta biết đến hết thầy, mà ta tại sao phải cáo chi ngài, đó là bởi vì chỉ có bộ phận này chân thực ghi chép xuất hiện ở tòa này, tàng thư thất bên trong. Ta mới có thể trở nên hoàn chỉnh như ngài nhìn thấy. Ta tuy nhiên cũng là thần linh, nhưng là một cái không hoàn chỉnh thần linh, rất khó cùng ta xưng hô tướng xứng đôi, sau cùng. Nhìn thấy ngài thật sự là vinh hạnh, nói xong, nửa trong suốt thân ảnh cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Không gặp người ảnh biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả vốn nên mở ra phòng cửa cũng đã đóng lại. Trốn ở nơi hẻo lánh bên trong, bạo thực vội vã liền vọt ra. Liền phải đem cửa phòng mở ra, bất quá, ở đụng phải chốt cửa một khắc, bạo thực lại theo bản năng quay đầu nhìn lại Tần Nhiên. Khi nhìn đến Tần Nhiên giữ im lặng lắc lắc đầu lúc, bạo thực ảo não nhưng không có phản bác biến mất ở rồi tại chỗ. Lại một cái thần linh, Tần Nhiên nhếch miệng lên, tuy nhiên biết nói trước mắt khuôn mặt thế giới này là một cái chư thần sinh động sân khấu. Nhưng là Tần Nhiên chưa bao giờ nghĩ tới ở Navia thành bên ngoài địa phương gặp lại cái gì thần linh. Cứ việc rất nhiều truyện ký bên trong đều ghi lại những thần linh này. Đương nhiên rồi, đều là rất hàm hồ cái kia loại, liền như là vừa mới cái kia, Tần Nhiên từ cái ghế bên trong đứng lên đến, kéo ra phòng cửa, miệng hạ tận bên trong cương vị công tác La Phu khom mình hành lễ. Khổ cực, La Phu, có thể giúp ta tìm một chút đồ ăn tới sao? Nhân tiện, ta muốn gặp một chút Lỗ Phu tiên sinh, Tần Nhiên nói như vậy nói. Tuổi trẻ thị vệ lập tức hành động bắt đầu. 10 phút đồng hồ không đến, đủ nhiều lại coi như phong phú thức ăn xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Cùng nhau xuất hiện còn có Lỗ Phu, đem bàn ăn bên trong lạp xưởng cầm lấy, cắn một cái về sau. Tần Nhiên xoay đầu nhìn về phía vị này giao bình nguyên trí giả. Người biết nói Gâu Lĩnh thần linh sao? Tần Nhiên trực tiếp hỏi nói. Gâu Lĩnh thần linh, có vẻ như truyền thuyết bên trong có qua. Đó là một vị lấy trưởng giả hình tượng kỳ nhân thần linh. Nghe đồn bên trong vị kia miệng hạ nghe nhiều biết rộng. Biết rõ lấy giao bình nguyên bên trong hết thảy tri thức cùng lịch sử. Nếu có kiên cường học giả nắm giữ đủ nhiều tri thức. Lại thông qua được vị kia miệng hạ khảo nghiệm. Vị kia miệng hạ liền sẽ dành cho đối phương tương ứng khen thưởng. Lỗ Phu hơi sững sờ về sau. Lập tức liền nói. Sau đó, vị lão giả này có chút do dự nhìn Tần Nhiên một chút. Ngài nhìn thấy vị này miệng hạ rồi. Được xưng là trí giả Lỗ Phu. Đối với nắm giữ lấy tri thức, lịch sử thần linh có không giống bình thường sùng bái. Lấy về phần hắn đánh bạo hỏi thăm về tới. Gặp được Tần Nhiên lại cầm lấy một khối format để vào rồi miệng bên trong. Vị kia miệng hạ là dạng gì? Có phải hay không như là nghe đồn bên trong? Lỗ Phu kích động mà hỏi, mùi vị không tệ, Tần Nhiên nói cầm lên đùi gà. Há to mồm cắn một cái, mà Lỗ Phu thì là không rõ ràng cho lắm đứng ở nơi đó. Cho dù là lấy trí tuệ chứ danh đối phương, cũng không hiểu hắn hỏi thăm vấn đề cùng vị nói có quan hệ gì. Chẳng lẽ là hôm nay đùi gà làm không tệ? Hết chương.